Chương 211, Cạ Cạ Xì rất hiếu kỳ. Bất chi bất giác, thời gian đã tới đôi thế giới dung hợp thời gian điểm, có thể rất rõ ràng ở trên bầu trời chứng kiến, một cái cự đại đại lục trống rông xuất hiện, chậm rãi hướng địa mặt rơi xuống, để toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám cha nở dê tha y tiếp lấy, chính là chính phủ các nước thế lực xuất động, sau đó để các người chơi đuổi về nhà mình, lặng lặng mà đợi đợi đôi thế giới cuối cùng hoàn thành. Thật vất vả có một thời gian nghỉ ngơi, Lý Thanh quyết định về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một cái, liền phản hồi trở về trong nhà, mà trong nhà cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ cùng ế lì dạ chính ở chỗ này cùng nhau chơi lấy trò chơi, các nàng xem đến Lý Thanh trở về, lập tức lộ ra một bộ khao khát biểu tình. Rơi vào đường cùng, Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ đại chiến mười mấy cái hiệp, ước chừng đem hai nữ chơi đùa cả người nhanh muốn rời ra từng mảnh mực có kết thúc. Nửa đêm 12 giờ Lý Thanh đúng giờ từ trên giường tỉnh lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua còn ở bên cạnh ngủ đại giác hai nữ, không khỏi cười nhạt, sau đó đi ra khỏi nhà. Mà lúc này, bên tai truyền đến hệ thống tin tức thanh âm. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, rất cao hứng nói cho chư vị ngoạn ra, hai cái thế giới đã dung hợp thành công, các người chơi có thể không cần đội kịch cợm vong du mũ giáp có thể tận tình ngao du ở vong du trong thế giới, mà vong du thế giới ạ nỉm nhân vật cũng sẽ ở hiện thực trên thế giới xuất hiện. Đi qua cùng các quốc gia cao tầng thảo luận sau đó, Hỏa quốc Cổ Nổ Hạ Thôn đem ngủ lại với Hoa Hạ quốc, Lôi Chi quốc Làng Mây đem ngủ lại với Hoa Kỳ, Phong quốc Làng Cắt đem ngủ lại với Nam Á các nước thành thị hoang mạc, Thủy quốc Chi Làng Sương Mù đem ngủ lại với Chuột Túi quốc mà các quốc gia ẩn thôn nì ra, sẽ trở thành mấy cái quốc gia thực lực quân sự trực tiếp thể hiện, Hỏa quốc, Phong quốc, Lôi Chi quốc các lộ ủy chữa xương hô. Sẽ chậm rãi đấu loại, áp dụng hiện thực thế giới xưng hô. Mời từng cái ẩn thôn ngoạn gia nhanh chóng chạy tới chỗ ở mình ẩn thôn. Sau 5 phút, tương hội tại mỗi bên thành phố trung tâm mở ra truyền tống môn. Thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới sôi trào. Mà Lý Thanh cũng là kích động không thôi, không nghĩ tới chỗ ở mình Hóa Hạ quốc lại có Cổ Nổ Hạ ẩn thôn. Nhìn bản đồ vị trí cụ thể hẳn là ở trong Hoàng Hà đoạn nơi đó. Một hồi thời gian, Ô ương ương ngoạn gia chính là hướng trung tâm thành phố truyền tống môn chạy tới, từng cái trên mặt đều mang nồng nặc kích động. Lý Thanh cũng leo lên ngồi truyền tống môn, chỉ chốc lát sau liền chạy tới to lớn Cổ Nổ Hạ Thôn bên trong. Cổ Nổ Hạ Thôn cùng võng du trong thế giới nhỏ thoạt nhìn không sai biệt lắm lớn bằng, cũng chẳng có bao nhiêu giảm thiểu, mà bây giờ Cổ Nổ Hạ Thôn có chút trống rỗng, rất nhiều nhị dạ đều hưng phấn hướng Cổ Nổ Hạ Thôn bên ngoài chạy đi. Xem ra đều muốn nhìn một chút ngoạn gia nhân loại thế giới đến tột cùng là dạng gì. Cổ Nổ Hạ Thôn, chữa thương y y viện. Uchiha Sasuke nhìn ngoài cửa sổ, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đang ở thân thủ cho hắn gọt quả táo, mà một bên Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thì là khuôn mặt phiền muộn. Sasuke, ăn quả táo nha. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ nói đem cùng nơi thịt quả đưa tới Sasuke trước mặt. Nghe nói chúng ta thế giới cùng ụ trí hạ sẽ tạ thế giới hợp hai thành một, chờ ngươi thương lành, chúng ta phải đi hiện thực thế giới u sẽ như thế nào. Xạ sủ kẻ không để ý đến xạ cụ dạ, cũng không có tiếp xạ cụ dạ gọt ra quả táo, một bên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có điểm xem không nổi nữa, đoạt lấy quả táo, hay anh, xạ sủ kẻ không ăn ta ăn. Mặt khác xạ cụ dạ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể mang ngươi cùng đi hiện thực thế giới hẹn hò. Mới không cùng ngươi đi. Xạ cụ dạ lạnh rên một tiếng, chê quay mặt tới. Hay đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xem xạ xù kẻ ánh mắt càng thêm khó chịu. Xạ xù kẻ xạ cụ dạ muốn lại nói một ít gì. Xạ xù kẻ đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, rất là phiền muộn đem xạ cụ dạ đẩy ngã trên mặt đất, sau đó đem mâm đựng trái cây một bả lật út trên mặt đất. Xạ xù kẻ, ngươi nạ rủ tổ có điểm xem không nổi nữa. Dù sao hắn đã sớm xem xạ sủ kẻ khó chịu. Nạ dù tổ, ngươi theo ta đi ra, ta muốn nhìn thực lực của ngươi đến cùng đến rồi loại nào trình độ. Xạ sủ kẻ khinh thường liếc cũ dù mà kỳ nạ dù tổ liếc mắt, người sau không chỗ nào sợ ngẩng đầu, so thì so, ai sợ ai huy, không muốn a. Xạ cụ giả nhất thời cảm nhận được vài phần không ổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ sủ kẻ và nạ dù tổ hai người rời đi, quyết đấu đi. Với lúc này Lý Thanh chạy đến y dì viện, chứng kiến Lý Thanh, xạ cụ dạ trong nháy mắt giống như là gặp được cứu tinh giống nhau, vội vàng đuổi theo, đem sự tình vừa nói. Nghe được xạ cụ dạ lời này, Lý Thanh lập tức phản ứng kịp, cái này sợ là lại xảy ra nguyên tắc kịch tình, mà một màn kế tiếp cũng gần trở thành khiến cho xạ xủ kẻ ly khai cổ nổ hạ đầu nhập vào họ rổ xỉ mà mạo hiểm mồi dẫn hỏa. Theo xạ cụ dạ đi tới xạ xủ kẻ và nạ rủ tổ đánh nhau địa phương, vừa lúc này xạ xủ kẻ và nạ rủ tổ đã đồng thời sử dụng ra khỏi lôi điểu cùng dạ xén gẳng, đang nhằm phía đối phương. Mà xạ cụ dạ một bên thương tâm rơi lệ, một bên nhào tới trong miệng còn hô to không muốn nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẻ chứng kiến xạ cụ dạ. Theo bản năng trong lòng căng thẳng, chuẩn bị thu tay lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp thu tay lại, mắt thấy một hồi bi kịch gần phát sinh, hai cái Lý Thanh đột nhiên ở hai người xuất hiện trước mặt, đem hai người hung hăng đánh bay ra ngoài, đánh tới hai bên. Vành lôi điểu cùng dạ xẻn gẳng phân biệt đối với hai bên kiến trúc tạo thành cực kỳ khủng bố thương tổn. Đợi cho xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ từ trên mặt đất chậm rãi bò lên thời điểm, hai người trong lòng là kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ mới vừa dĩ nhiên thấy không rõ ủ trí hạ sẽ tạ là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy hai bóng người lóe lên mà đến, bọn họ đã bị hai cố lực mạnh mang bay ra ngoài. U trí hạ sải tạ, đến từ hiện thực thế giới ngoạn gia, thực lực của ngươi đến cùng đạt đến tới trình độ nào nghe nói ngươi giết giả cờ xỉ cả bù tổ. Một thanh âm vang vọng, phía sau chạy tới cả cà xì, đồng nhiên kỳ quái hỏi. Giả cờ xỉ cả bù tổ xả sủ kẻ trong lòng căng thẳng. Càng thêm cảm thấy cùng ủ trí hạ sẽ tạ chênh lệch, mà lúc này, hắn cũng chú ý tới, hắn lôi điểu uy lực tạo thành hiệu quả không bằng nạ rủ tổ giả xén gẳng. Trong lúc nhất thời, tim của hắn thật giống như bị người hung hăng giày xéo một phen, đau nhức không gì sánh được. Hắn nhưng năm đó nhất giới siêu cấp thiên tài, danh môn ủ trí hạ hậu đại A cư nhiên để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này ở cuối xe đuổi tới A. Đúng vậy, giả cờ xì cả bụ tổ là ta giết. Lý Thanh khẽ gật đầu. Phía sau trận quần quận nổi lên một hồi cuồng phong, nguyên lai là cả sỉ xuất thủ vậy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng tới chỗ nào a cả sỉ tràn ngập chiến ý thanh âm vang lên chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.